Vũ thần chúa tể, chương 22, chớ chọc ta. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi muốn làm gì? Ngụy Chân sắc mặt đại biến, đã thấy Tần Trần chợt giơ tay lên, một cái tát hướng hắn trên mặt phiến đi. Ngụy Chân trong lòng kinh hãi, liên tưởng phải chống lại, nhưng Tần Trần bàn tay quá nhanh, thậm chí hắn còn chưa kịp giơ tay lên, mang theo chân khí bàn tay đã hung hăng quất vào trên mặt hắn. Ba, thanh thúy nổ vang, Ngụy Chân trực tiếp bị Tần Trần một cái tát quất bay ra ngoài. Tiên huyết lẫn vào hàm răng tung tóe trên không trung, cả người giống như một cái vải rách oa oa một dạng. Phù phù một tiếng tè ngã xuống đất, nửa gương mặt sưng lên thật cao, một đường xanh tím vẻ, thống khổ kêu rên. Thấy kinh người như vậy một màn, khiến cho một bên Ngụy Chấn sợ được hai chân như nhũn ra, cả người phát lạnh, chỉ muốn lao ra gian phòng. Thế nhưng Tần Trần đứng thẳng chỗ, vừa may ngăn trở hắn thoát đi con đường. Tiểu tạp chủng, ngươi cũng biết ta là ai, dám đánh như vậy ta, ngươi chết định, ngươi biết không, ngươi chết định. Ngụy Chân khó khăn trỏi người lên, tức giận gầm thét. Hắn hai mắt huyết hồng không gì sánh được, cả người giống như một đầu sau khi bị thương nổi điên dã thú. Diện mục vặn vẹo kinh khủng, khiến cho người phát lạnh, nổ, giận dữ, trước đó chưa từng có tức giận. Từ nhỏ đến lớn, Ngụy Chân lúc nào bị người như thế lăng nhục qua, mãnh liệt khuất nhục ý tràn ngập hắn lồng ngực, không rõ hắn ánh mắt. Khiến cho hắn hận không thỏa đáng trận giết Tần Trần. Có thể đáp lại hắn, cũng là Tần Trần một cước phi cước. Răng rắc, Ngụy Chân quai hàm, trực tiếp bị đá chật khớp. Máu lẫn vào nước miếng tứ tán tung tóe. Ngụy Chân đông một tiếng tè ngã xuống đất. Đầu đau muốn nứt, thân thể kịch liệt giật giật. Ngươi gọi Ngụy Chân, ta cảnh cáo ngươi, chớ chọc ta. Lần này cho ngươi một cơ hội. Nếu có lần sau, ta cam đoan, ta sẽ làm thịt ngươi. Tần Trần đi tới Ngụy Chân bên cạnh, lấy cao cao tại thượng ánh mắt nhìn xuống Ngụy Chân. Toàn thân tinh khí thần ngưng tụ ở hai mắt, hướng Ngụy Chân hung hăng chừng đi qua. Ầm, Ngụy Chân cảm giác mình đại não đột nhiên một mảnh trống không. Một cổ thật lớn bóng đen của cái chết trong nháy mắt đưa hắn bao phủ. Tần Trần hai mắt tựu như cùng hai thanh lợi kiếm một dạng, hung hăng đâm ở trong lòng hắn. Quảng cáo, a, Ngụy Chân phát ra một tiếng hoảng sợ tột cùng the thé gọi. Nội tâm chỗ sâu mọc lên một cổ trước đó chưa từng có sợ hãi. Giờ khắc này, hắn phảng phất đặt mình trong cửu u địa ngục một dạng. Chịu vô tận dằn vặt, một mảnh giọt nước trong nháy mắt xuất hiện tại Ngụy Chân trên quần. Ấm cảm giác đưa hắn giật mình tỉnh giấc. Hắn lại bị Tần Trần chừng một cái như vậy. Sợ được tiểu tiện không khống chế. Đây đối với luôn luôn tự cao tự đại Ngụy Chân mà nói, quả thực so giết hắn còn muốn sỉ nhục. Ầm, một cước hung hăng đá vào Ngụy Chân vùng đan điền. Ngụy Chân kêu thảm một tiếng, nhất thời ngất đi. Một bên Ngụy Chấn lúc này đã bị dọa sợ. Hắn sắc mặt tái nhợt, biết đại sự không hay, cũng nữa cố không được suy nghĩ cái gì. Điên cuồng liền chiều Tần Trần bên cạnh cửa phòng phóng đi. Lúc này trong lòng hắn chỉ có một ý niệm trong đầu. Đó chính là chạy ra nơi này, thoát đi tên ma quỷ này vậy ra hỏa. Bây giờ muốn trốn, không kịp. Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo, đấm ra một quyền, ầm một tiếng. Ngụy Chấn không huyền niệm chút nào bị chấn trở về, trọng trọng tè ngã xuống đất. Cộc, cộc, cộc, như tử thần một dạng tiếng bước chân hướng Ngụy Chấn dần dần tới gần. Ngụy Chấn cố không được cả người đau nhức, vội vàng đứng lên, quỳ trên mặt đất, hoảng sợ nhìn Tần Trần, liên tục cầu khẩn nói: "Tần Trần, không, không, Trần thiếu, Trần gia, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta cũng không dám nữa, sau đó ta cũng không dám nữa, ta chính là tên súc sinh, ngươi bỏ qua cho ta đi." Sai, Người ngay cả súc sinh cũng không bằng. Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo. Một cước hung hăng đạp ra ngoài. Ngụy Chấn căn bản không kịp ngăn cản. Đã bị Tần Trần một cước đạp trúng đan điền. Cả người bay ra ngoài. Ngay sau đó cường tráng thân thể ầm một tiếng tè ngã xuống đất. Hai con ngươi từ một phen. Đồng dạng ngất đi. Tần Trần cười lạnh một tiếng. Hắn tuy là không giết chết hai người. Nhưng hai người đan điền đã bị Tần Trần chân khí cho kích thương. Hai người sau khi tỉnh lại. Không có cảm giác gì. Nhưng đời này tu vi. Cũng là cũng không còn cách nào tiến thêm một bước. Tần Trần lúc này mới đi tới Lâm Thiên cùng Trương Anh bên cạnh. Đem hai người đỡ dậy. Lại đang trên người hai người xoa bóp vài cái. Lâm Thiên cùng Trương Anh nhất thời cảm giác được một dòng nước ấm ở trong thân thể lưu truyền. Nguyên bản đau không được thân thể vậy mà thoải mái nhiều. Một ít sưng đỏ chỗ cũng tiêu, sưng cũng không ít. Trần Thiếu, người thực sự là. Hai người trợn mắt hốc mồm. Thấy toàn bộ quá trình bọn họ bị Tần Trần thủ đoạn triệt để lộng mộng xuống. Chỉ cảm thấy được vô cùng rung động. Có chút tối tăm. Không biết làm sao. Các ngươi về trước đi dưỡng thương. Hai người này cũng không dám nữa tìm phiền toái. Tần Trần thản nhiên nói. Hắn đối trong lòng hai người hơi có chút áy náy. Nếu như không phải hắn, Lâm Thiên cùng Trương Anh cũng sẽ không bị Ngụy Chấn để mắt tới. Chúng ta không có việc gì. Nhưng thật ra Trần Thiếu ngươi dạy hai người bọn họ. E sợ, Lâm Thiên cùng Trương Anh đều là lo lắng nói. Lúc này, bọn họ còn đang là Tần Trần lo lắng. Ngụy Chấn chẳng qua là Ngụy Hầu con trai thứ hai. Có thể Ngụy Chân cũng là Ngụy Hầu phủ thế tử. Hiện tại Tần Trần đem Ngụy Chân giáo huấn thảm như vậy. Một khi Ngụy Hầu tìm tới An Bình Hậu, Tần Trần tình cảnh tất nhiên sẽ rất nguy hiểm. Ta không sao, hai người các ngươi yên tâm. Tần Trần trong lòng có chút ấm áp. Ai nói trên đời này đều là gian ác người. Tần Trần kiếp trước bị Phong Thiếu Vũ thương tổn được tâm. Không khỏi được ấm áp một ít. Ta chỗ này có hai đoạn khẩu quyết. Các ngươi trở lại có thể tu luyện một chút. Tần Trần mắt nhìn hai người tu vi. Đều cắm ở nhân cấp sơ kỳ đỉnh phong. Trong lòng hơi động. Truyền thụ hai người một đạo khẩu quyết. Trần Thiếu ngươi đây là. Các ngươi trở lại tu luyện một chút đã biết. Tần Trần trong lòng thầm than một tiếng. Mặc dù là kiếp trước bị Phong Thiếu Vũ phản bội. Đời này, bản thân còn tin tưởng hữu tình. Hy vọng lần này, bản thân không nên nhìn trông nhầm đi. Một đoạn này khẩu quyết là hắn hạ bút thành văn đồ đạc. Đối Tần Trần mà nói, căn bản tính không được cái gì, cũng không chân quý. Đưa đi Lâm Thiên cùng Trương Anh. Tần Trần một đường đi trở về phủ đệ. Một đường suy tư về đồ đạc. Quảng cáo. Trong lòng hắn căn bản không có suy nghĩ một chút đả thương Ngụy Chân cùng Ngụy Chấn hình dáng phía sau vang. Này với hắn mà nói. Căn bản cũng không phải là một việc. Hắn cân nhắc là sau này tu luyện. Trọng xây kinh mạch thành công. Tần Trần tu luyện. Bắt đầu đi vào chính quy. Thế nhưng, tập võ cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, đặc biệt tu luyện cửu tinh thần đế quyết Tần Trần. Từng cái giai đoạn cần tài nguyên, đều là phổ thông võ giả mấy lần, thậm chí hơn 10 lần. Cái này là một cái không gì sánh được khổng lồ chữ số. Chính là tiền không phải vạn năng, nhưng một cái võ giả không có tiền, cũng là tuyệt đối không thể. Mà Tần Trần hiện tại, liền gặp phải thiếu tiền tình huống. Trước đây hắn tập võ tài chính đều đến từ Tần Nguyệt Trì. Thế nhưng Tần Nguyệt Trì tại Tần gia tình cảnh cũng không tốt. Vì vậy có thể cấp cho hắn ủng hộ cũng không nhiều. Phải tự mình muốn làm pháp lời ít tiền. Trong lòng suy tư về thế nào kiếm tiền, Tần Trần bất chi bất giác liền đi tới Tần gia phủ đệ. Trần Thiếu gia. Cửa hai gã hộ vệ nhìn thấy Tần Trần, lập tức cung kính hành lễ, có thể trong mắt nhưng toát ra một chút quái dị ánh mắt. Dường như xảy ra chuyện gì, Tần Trần trong lòng hơi kinh ngạc, Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. Đi vào trong phủ, còn đi không bao lâu. Bỗng nhiên một trận làn gió thơm phất qua. Một người mặc quần dài màu đỏ. Vóc người thiếu nữ cao gầy trong nháy mắt xuất hiện tại tần trần phía trước. Chỉ thấy thiếu nữ này 18-19 tả hữu. Tuy là tuổi không lớn lắm, nhưng dung nhan cực kỳ động nhân. Đen thui tóc dài tản mát. Sáng ngời đôi mắt đẹp ở dưới là đầy mũi quỳnh. Đỏ thẫm môi, vô cùng mịn màng trắng nõn nước da. Cho người ta một loại thanh xuân rào rạt khí tức. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, ngộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc. Tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.